Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 592, Mộc Chi Tinh Hoa. Phía trên này, đến cùng ghi chép quan hệ tin tức đây. Ta hiện ở đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, không biết rõ tại sao. Hắn luôn cảm giác bộ này quyển da dê trục đối với hắn có một luồng không khỏi sức hấp dẫn. Phảng phất phía trên này ghi chép đồ, vật đối với mình phi thường trọng yếu. Cái cảm giác này không bình thường huyền ảo. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng có loại cảm giác quái dị. Lại nghiên cứu hội, phát hiện mình xác thực xem không hiểu sao. Tiêu Nhiên mới bất đắc dĩ đem quyển da dê trục cho một lần nữa thu lại. Sau đó xoay tay lại sẽ con kia tiểu hương lô cho lấy ra tới. Này con lư hương cũng là từ cái nào trung niên bán hàng rong trong tay thu lại đây. Bất quá đồ chơi này, Tiêu Nhiên đúng là không có lừa dối hắn. Hoàn toàn cũng là một cái bình thường lư hương thôi. Tiêu Nhiên cầm trong tay thưởng thức nghiên cứu hội. Xác thực không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Liền lại lần nữa cho thu lại. Cuối cùng, này đoạn xanh biếc dài bằng chiếc đũa ngắn cành cây lại bị Tiêu Nhiên cho lấy ra đến. Cho dù đã ở hệ thống trong túi đeo lưng thả một ngày, cái này đoạn trên nhánh cây màu sắc cũng không thay đổi chút nào. Liền phảng phất, nhánh cây này từ lúc sinh ra đã mang theo cũng là có chứa loại này màu xanh biếc. Tại đây đoạn cành cây đỉnh đầu vị trí, còn có một cái bị cắt quá dấu vết. Chính là lúc trước Tiêu Nhiên chắc thí thời điểm lưu lại. Cái này đoạn IV niên đại đúng là rất tốt. Ít nhất cũng có hơn ngàn năm niên đại A. Tiêu Nhiên một bên thưởng thức cái này đoạn bé nhỏ cành cây. Một bên cười khẽ nỉ non đứng lên. Không sai. Cái này một đoạn màu xanh biếc cành cây. Chính thức tên tự IV. Tên như ý nghĩa. Đây là một loại từ sinh ra đến tử vong. Cũng sẽ là màu xanh biếc dây leo loại linh vật. Thứ này chỉ có thể sinh trưởng ở có linh mạch địa phương. Bằng không những nơi khác căn bản không thể cung cấp hắn sung túc linh khí. Để nó tiếp tục sống sót. Cho tới này bán hàng rong nói tới quan hệ tóc xanh đằng. Hoàn toàn cũng là vô nghĩa sự tình. Tiêu Nhiên trong tay đúng là có một cái tóc xanh giáp. Nhưng này cũng không phải dùng quan hệ thụ đằng biên chế A. Lúc đó trung niên kia bán hàng rong thuận miệng nói nhảm thời điểm. Tiêu Nhiên suýt chút nữa không cười đi ra. May là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao cười nhạo người là không lễ phép hành vi. Loại này IV bởi vì quanh năm suốt tháng ở linh khí cực kỳ tiện nghi phương sinh trường. Dây leo bên trong đã sớm lấp kín thiên địa linh khí. Tháng ngày tích lũy phía dưới. Không chỉ có gột rửa dây leo phẩm chất. Càng là tăng cường độ cứng. Vì lẽ đó lấy tới trực tiếp hơi thêm luyện chế cho rằng vũ khí cũng không phải là không được. Nhưng, làm như vậy chỉ là bại gia nhất thôi. Nếu để cho chính thức người trong nghề nhìn thấy, e sợ liền muốn nhịn đau không được bệnh tim thủ. Bởi vì loại này dây thường xuân. Một khi trên năm, hắn thể nội ẩn chứa những người thiên địa linh khí, sẽ bắt đầu chậm rãi áp xúc, ngưng luyện. Cuối cùng hình thành một loại gọi là mộc chi tinh hoa đồ, vật. Cái này mộc chi tinh hoa đồng dạng cũng là thuộc về mộc thuộc tính linh khí. Hơn nữa so với mộc thuộc tính linh khí còn cao cấp hơn nhiều. Một giọt mộc chi tinh hoa liền có thể bù đắp được mấy vạn cây phổ thông cây cối bên trong lấy ra đi ra mộc thuộc tính linh khí. Hơn nữa vật này còn cực kỳ tinh thuần. Mà Tiêu Nhiên bây giờ vừa vặn cần mộc thuộc tính linh khí. Cái này đoạn IV đến quả thực quá là thời điểm. Thầm nghĩ rõ ràng những này. Tiêu Nhiên cũng không chần chừ nữa. Trong cơ thể tâm diễm đột nhiên lan tràn mà ra. Thuận theo Tiêu Nhiên ngón tay liền trực tiếp lan tràn mà ra. Trong nháy mắt đêm này đoạn xanh biếc cành cây cho kiện hàng. Bốc cháy lên. Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt bất biến. Cẩn thận khống chế lấy tâm diễm nhiệt độ. Không ngừng thiêu đốt IV. Rồi lại bảo đảm IV bên trong mộc chi tinh hoa sẽ không nhận chút nào tổn hại. Đúng là khá là tiêu tốn công phu. Tốt ở Tiêu Nhiên kiên trì rất tốt. Thêm vào đối với tâm diễm trưởng khống đã đạt đến một loại làm người giận sôi trình độ. Đem mộc chi tinh hoa từ IV bên trong lấy ra đi ra độ khó khăn vẫn là không lớn. Thời gian, một chút vượt qua. Tiêu Nhiên bên trong gian phòng. Tiêu Nhiên liền như vậy ngồi trên ghế. Tay phải nâng lên, tay trái đồng dạng duỗi ra. Ở hai tay giao nhau vị trí, một đoạn xanh biếc cành cây bị một đoàn không màu hỏa diễm kiện hàng cũng thiêu đốt. Lúc này cái này đoạn xanh biếc cành cây đã chỉ có dài 10 tấc ngắn. Hai bên một đoạn dài đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến quan hệ. Ai vi trên này cỗ xanh biếc vẻ trái lại càng sáng rực rỡ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ xuống đến một dạng. Tiêu Nhiên trên mặt không nhìn ra đến bất kỳ biểu lộ gì. Vẫn yên lặng luyện hóa trong tay này đoạn màu xanh biếc ai vi. Lại thời gian một chun trà quá khứ. Trước kia còn có dài khoảng 10 tấc cành cây đã hoàn toàn biến mất không gặp. Tại chỗ thay vào đó xuất hiện một đoàn nhỏ xanh biếng biếc dịch thể đến. Chính là ai vi bên trong bị Tiêu Nhiên để luyện ra đến mộc chi tinh hoa. Lúc này những này mộc chi tinh hoa đang bị Tiêu Nhiên khống chế lấy. Hoàn toàn kiện hàng trong lòng diễm bên trong. Phòng ngừa tiêu tán đi ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Nhiên đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Một giọt xanh biếng biếc dịch thể liền thoát ly này dịch thể đoàn hướng về Tiêu Nhiên bắn nhanh mà. Đến, cũng trong nháy mắt đi vào Tiêu Nhiên trong miệng biến mất không còn tăm hơi. Nuốt vào một giọt mộc chi tinh hoa. Tiêu Nhiên hai mắt nhất thời nhắm lại. Lưu lại một ít tâm thần khống chế lấy ngoại giới mộc chi tinh hoa cùng với tâm diễm sau. Còn lại tâm thần liền toàn bộ thả ở trong người. Tỉ mỉ quan sát bên trong đan điền biến hóa. Đừng xem này một giọt mộc chi tinh hoa thể tích rất nhỏ. Nhưng khi tiến vào Tiêu Nhiên cổ họng trong nháy mắt, liền hóa thành một luồng to lớn dòng nước lũ hướng về Tiêu Nhiên tứ chi bách mạch phóng đi. Dọc theo đường đi chỉ cần gặp phải Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể, thì sẽ trong nháy mắt nhảy vào trong đó. Sau đó đem những người chân nguyên cũng cho hiên nhiên thành xanh biếng biếc lục sắc. Một luồng thư thích cảm giác. Trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong cơ thể truyền ra, theo những người mộc chi tinh hoa chỗ đi qua, Tiêu Nhiên trong cơ thể vô số tế bào bắp thịt tất cả đều ở tham lam hút những người tinh hoa. Tiến một bước hoàn thiện chính mình nhục thể, Tiêu Nhiên cũng không có tổ chức ý tứ, mặc cho mộc chi tinh hoa một đường không trở ngại chút nào xuyên qua tầng tầng kinh mạch. Cuối cùng đi tới đan điền vị trí, cũng một mạch tràn vào trong đan điền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, ở miếng kia to bằng nắm tay trên đan điền, một đạo hỏa hồng sắc đường vân, thêm vào một cái nhàn nhạt lam sắc đường vân bên cạnh. Lại nhiều một tia mấy cái không thể tra xanh tươi lục tuyến. Vừa bắt đầu, đầu này xanh biếc ấn ký còn vô cùng mỏng manh, nhưng theo trong đan điền mộc chi tinh hoa không ngừng tụ lại co rút lại. Phía trên màu xanh biếc ấn ký cũng càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng hình thành một cái nhàn nhạt màu xanh biếc tế ngân minh ở đan điền mặt ngoài. Cùng với những cái khác hai cái ấn ký hấp dẫn lẫn nhau. Nhìn qua rất náo nhiệt. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên này đã rất khó tăng trưởng EXP. Lập tức liền tăng cường hơn 1.000 điểm. Đồng thời không hề ngừng lại vẫn đi lên tăng vọt mãi cho đến Tiêu Nhiên đem trong cơ thể giọt kia. Mộc chi tinh hoa hoàn toàn hấp thu đi. Tiêu Nhiên mới thống kê đi ra, liền như vậy nho nhỏ một giọt mộc chi tinh hoa, dĩ nhiên để cho mình tăng cường sắp tới 4.000 điểm EXP. Trừ này sau khi, Tiêu Nhiên này tìm kiếm ngũ hành nhiệm vụ bên trong, liên quan với mộc thuộc tính nhiệm vụ đường tiến độ bên trên, cũng biểu hiện hoàn thành 0% điểm 1. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 593 thu tài liệu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.